Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 206, xuyên quốc gia server tin tức. Tinh linh này cây trái cây, đối với các ngươi tinh linh hẳn là rất hữu dụng đi. Ta chỉ cần một khỏa, còn lại các ngươi giữ lại liền tốt. Trần Binh mắt nhìn tinh linh cây trái cây thuộc tính, biết là đồ tốt. Nhưng đối người chơi mà nói, hiệu quả chỉ có viên thứ nhất trái cây có ích, chân chính công dụng, vẫn là tinh linh tộc mới có thể phát huy. Không cần, ta cùng Aurina các nàng đã nếm qua mấy khối, tinh linh cây còn tại sinh trường, không cần thời gian quá dài, lại sẽ đánh bước phát triển mới trái cây. Mù San lắc đầu, như thế à, ta đây liền nhận. Trần Binh nghe vậy, liền đem tinh linh cây trái cây bỏ vào ba lô. Hắn không dùng đến nhiều như vậy, nhưng có thể cầm lấy đi bán. Tinh linh cây trái cây hết sức hy hữu, loại trừ không rõ đặc thù tài liệu công dụng, gia tăng tinh linh tộc độ thiện cảm hiệu quả, hẳn là sẽ rất được hoan nghênh. Trên thị trường số lượng quá ít, có thể bán ra rất không tệ giá cả. Đem tinh linh cây trái cây giao cho Trần Binh, thấy Trần Binh không có thả nàng rời đi ý tứ, Mù Sang suy nghĩ một chút, liền hơi đỏ mặt, một lần nữa nằm xuống lại đến Trần Binh trên lồng ngực. Trần Binh đích thật là không muốn kết thúc này mập mờ trạng thái. Mù Sang một lần nữa nằm xuống, thân thể hai người tiếp xúc thân mật. Theo Trần Binh, Mù Sang cử động này tựa như là tại ngầm đồng ý. Thấy này, Trần Binh vốn là sao động tâm lập tức xuẩn xuẩn dục động. Bàn tay nhẹ nhàng vò động lên Mù Sang bờ mông. A, hệ thống làm sao còn không có cảnh cáo ta? Trần Binh là ôm bị hệ thống cảnh cáo chuẩn bị ăn Mù Sang đậu hũ. Liền hắn kinh nghiệm, hắn cử động này tuyệt đối sẽ bị hệ thống cảnh cáo. Nhưng kỳ quái là, hắn đã xoa nhẹ đến mấy lần, nhưng hệ thống cảnh cáo vẫn là không có xuất hiện. Chẳng lẽ là hệ thống cảnh cáo trở nên rộng rãi rồi? Suy nghĩ một chút, Trần Binh song trưởng từ Mù Sang dưới váy vươn ra. Mù Sang mới nghĩ đến Trần Binh phải kết thúc. Sau đó nàng thấy bụng dưới nóng lên, một hai bàn tay to từ nàng quần áo bên dưới sờ tới, bắt được trước ngực nàng. Mù Sang mặt lập tức đỏ đến giống quả táo chín. Một bên khác, thành công tập ngực, Trần Binh trong mắt hiện ra vô cùng kinh ngạc. Liền hắn biết, tập ngực là 100% sẽ bị hệ thống cảnh cáo. Cảnh cáo đến còn không nhẹ, Trần Binh là làm xong bị trừng phạt chuẩn bị đột kích ngực. Nhưng hệ thống lại là hoàn toàn không có phản ứng. Tay cầm hai cái vô cùng thoải mái bán cầu, Trần Binh nhịn không được nhẹ nhàng ngắt nhéo, nhưng liền xem như thế, hệ thống cảnh cáo vẫn không có xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ kiểm trắc phương diện này hệ thống xuất hiện vấn đề? Nếu là như vậy, nhìn qua hơi thở gấp rút, vẻ mặt hồng nhuận phơn phớt mê người Mù Sang, Trần Binh trong lòng nhịn không được dục dịch. Trần Binh chuẩn bị đối Mù Sang phát động cuối cùng tiến công. Nháy mắt sau đó, Trần Binh phát hiện hắn tại máy chơi game bên trong tỉnh lại. Hắn bị hệ thống đá đi ra, 3 giờ bên trong không cách nào lại ghi tên gia viên. Đồng thời tiền phạt 100.000 gia viên ngân tệ, 1 vạn gia vườn tích phân. Xem ra hệ thống kiểm trắc chương trình vẫn là tồn tại. Trần Binh từ máy chơi game bên trong đi ra, nằm trên ghế salon suy tư. Hiển nhiên là hắn cuối cùng hành vi khiến cho hệ thống kiểm trắc đến, sau đó đưa cho hắn trừng phạt. Nhưng vì cái gì trước đây liền tập ngực trình độ hành vi kiểm trắc hệ thống không có phản ứng đâu? Là cường độ buông lỏng sao? Trần Binh suy nghĩ một chút, bật máy tính lên, lục soát phương diện này tin tức. Kiểm trắc cường độ đồng thời không có buông lỏng. Một phen lục soát tra tìm, Trần Binh phát hiện người chơi khác cùng NPC nữ tính hơi có thân mật một điểm tiếp xúc đều sẽ bị hệ thống cảnh cáo. Đừng nói tập ngực, liền sờ cái mông loại hành vi này đều sẽ 100% bị cảnh cáo. mà Trần Binh cẩn thận hồi tưởng, hắn phát hiện tại trước hôm nay, hắn vụng trộm bóp hai cái gia viên bên trong NPC mỹ nữ bờ mông. Hệ thống là không thêm hiểu, nói cách khác, kỳ thật có lẽ là phía trước, hệ thống đối với hắn kiểm trắc không bằng tầm thường người chơi nghiêm ngặt. Đến hôm nay, hắn dứt khoát là liền tập ngực cũng có thể làm. Nói như vậy, hệ thống đặc biệt nhằm vào hắn mở đèn xanh sao? Này đương nhiên không có khả năng. Như vậy cũng chỉ còn lại có một loại nói rõ lý do. Tại không là then chốt làm trái quy tắc hành vi bên trên, hệ thống không cách nào kiểm trắc đến hắn. Lúc trước, loại này then chốt hành vi vẻn vẹn giới hạn trong nữ tính bờ mông. Hôm nay thì là thăng lên đến bộ ngực, mà muốn nói hắn cùng người chơi có khác biệt gì. Hết sức hiển nhiên, bên trong gia viên hệ thống cùng kỹ năng, Trần Binh lúc đầu chỉ là có thời gian quay lại kỹ năng. Cho tới bây giờ, hắn tiến vào ba cái bên trong gia viên trò chơi, có được trừ thời gian quay lại kỹ năng ở ngoài, còn có tư duy cụ hiện, cùng với vĩnh hằng phân thân kỹ năng. Trần Binh trên người bên trong gia viên nguyên tố càng ngày càng nhiều. Mà bên trong gia viên nguyên tố có che giấu hệ thống kiểm trắc năng lực. Đây mới là cái kia hành vi không bị hệ thống kiểm trắc đến nguyên nhân chỗ. Đương nhiên, những này cũng chỉ là Trần Binh suy đoán. Nhưng Trần Binh thấy sự thật cũng không kém quá xa. Mà muốn thật sự là như thế, chẳng phải là nói theo trên người hắn bên trong gia viên kỹ năng tăng nhiều, có thể triệt để che giấu hệ thống kiểm trắc. Nghĩ tới đây, Trần Binh không khỏi cực kỳ chờ mong. Bất quá hắn cũng chỉ là tự sướng một cái. Cô không nói đến là có hay không có thể làm được như thế. Coi như thật có thể, bên trong gia viên kỹ năng cũng không phải hàng thông thường. Nghĩ có liền có. Trần Binh cho rằng bên trong gia viên kỹ năng số lượng sẽ không nhiều. Sáng tạo bên trong gia viên người có thể lưu lại thời gian quay lại mấy cái kỹ năng đã là rất hiếm thấy. 3 giờ sau, Trần Binh một lần nữa về đến gia viên. Gia viên ngân tệ ít 100.000, tích phân cũng bị khấu trừ 1 vạn. Trần Binh bị hệ thống đá ra trò chơi. Thời điểm then chốt đột nhiên rời đi. Mù Sang không biết chuyện gì xảy ra, nàng còn lưu trong suối nước nóng chờ lấy Trần Binh. Mù Sang, tới giúp ta làm khảo thí. Nhìn thấy Mù Sang, Trần Binh lúc này nói với Mù Sang. Hơn 1 giờ về sau, Trần Binh hài lòng về tới hiện thực, mượn khảo nghiệm danh nghĩa. Trần Binh cầm thú một lần, mặc dù không cách nào tiến hành đến một bước cuối cùng, nhưng đã là cực lớn đột phá. Mà lần này qua khảo nghiệm đến, Trần Binh càng thêm xác nhận ý nghĩ của hắn. Nếu là đổi lại người chơi khác, sớm đã bị hệ thống dạy làm người. Bật máy tính lên, Trần Binh tiến vào diễn đàn game. Hắn nghĩ bán đi trên tay tinh linh cây trái cây. Tinh linh cây trái cây có thể không ngừng mọc ra, đều lưu trong tay không dùng, bán đi liền có thể kiếm tiền. Nửa tháng sau, xuyên quốc gia server muốn mở ra. Vừa mới tiến diễn đàn, Trần Binh liền thấy một cái cực kỳ lửa nóng bài post. Nhiệt độ là còn lại bài post hơn 100 lần. Xuyên quốc gia server, Trần Binh kinh ngạc điểm đi vào. Hắn còn chưa từng tiếp xúc qua xuyên quốc gia server. Thứ này trong mắt hắn mới lạ kia mà. Xuyên quốc gia server thật muốn lần nữa mở ra. Chính xác 100%. Tiếp qua 1 tuần, người chơi liền có thể ở trong gia viên nhận được tin tức. Đây chính là cầm kiếm thiên nhai đại lão bài post. Đại lão tin tức luôn luôn chuẩn xác, chắc chắn sẽ không sai. Không tệ, thiên nhai lão đại tin tức, tuyệt không có giả dối. Không chỉ có sẽ mở ra, lần này xuyên quốc gia server ban thưởng cũng là trước nay chưa có đặc biệt. Bài danh phía trên công hội cùng người chơi, đem có thể thu được tương ứng 1 khối gia viên mặt đất bức vẽ thổ sử dụng quyền. Thật hay giả, thiên nhai đại lão, đây chẳng lẽ là gia viên mặt đất bức vẽ rốt cục muốn mở ra sao? Gia viên mặt đất bức vẽ mở ra còn sớm, nhưng thu được mặt đất bức vẽ thổ sử dụng quyền người chơi. Có thể thành lập cửa hàng chờ kiến trúc, hết thảy người chơi đều có thể từ gia viên của mình tìm tới tọa độ. Trực tiếp truyền tống đi qua. Ta đi, nếu là cầm một khối thổ sử dụng quyền, vậy chẳng phải là muốn phát đạt tiết tấu. Ngoặc kép, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.